Đích trưởng nữ, chương 69, chọn lựa nha hoàn, gocchuyenaudio.com. Trong hạ vũ viện, Triệu Khả Nhân đang ngồi ở bên cửa sổ, lẳng lặng xem sách, thường thường lấy tay nhẹ nhàng lật trang, thoạt nhìn nhàn tĩnh mà tao nhã. Cô thể cô nói Triệu Khả Nhân thật đúng là một cái mỹ nhân, liền ngay cả bộ dáng đọc sách đều có thể hấp dẫn ánh mắt người khác. Nhưng là nội tâm nàng như thế nào chỉ sợ cô có vài người có thể nhìn thấu. Tiểu thư Nhàn Vân từ bên ngoài đi đến, thở nhẹ nói. Nghe được Nhàn Vân kêu, Triệu Khả Nhân nhẹ nhàng đặt sách trên cửa sổ, quay đầu lại nhìn về phía Nhàn Vân, thế nào, sự tình đều làm tốt sao? Nhàn Vân gật đầu, cười trả lời, tiểu thư ta làm việc ngươi còn cô yên tâm sao? Vậy là tốt rồi. Triệu Khả Nhân thở dài một hơi, chỉ còn chờ sáng ngày mai chọn lựa là xong. Nhìn Triệu Khả Nhân khí định thần nhàn, Nhàn Vân cô nhịn được mở miệng hỏi, tiểu thư, này thật sự có thể được cô? Nếu đại tiểu thư cô chọn nàng thì làm sao bây giờ? Triệu Khả Nhân cười cười tự tin nói, yên tâm, ngày mai ta sẽ cùng nàng đi tuyển, đến lúc đó chỉ cần ta ở bên cạnh cổ súy một chút là có thể. Nhưng là Nhàn Vân cau mày, có chút lo lắng đại tiểu thư hiện tại giống như thay đổi rất nhiều, cho nên nô tỳ vẫn là có chút lo lắng. Triệu Khả Nhân cười khinh miệt, Triệu Khả Nhiên vô luận thay đổi như thế nào cũng cô có khả năng đấu cùng ta. Hơn nữa nàng hiện tại tín nhiệm ta cô phải sao? Ngươi xem, cho dù là ta cướp đi hôn ước của nàng, nàng vẫn như trước đem ta trở thành hảo muội muội, thật đúng là ngu xuẩn. Nhàn Vân thở dài, trong lòng cầu nguyện, hy vọng sáng ngày mai hết thảy thuận lợi. Đúng rồi, Triệu Khả Nhân bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vì thế mở miệng hỏi, lần trước ta muốn ngươi hỏi thăm sự tình, nghe được sao? Từ lần trước ở Xuân Huy Viên trở về, Triệu Khả Nhân liền quan tâm tới Bạch Ngọc Quan Âm. Triệu Khả Nhân nhắc tới, vừa về đã cho Nhàn Vân đi hỏi thăm. Đều đã vài ngày, Triệu Khả Nhân chờ đến độ có chút nóng này. Tuy rằng Triệu Khả Nhiên nói chuẩn xác nàng vẫn là cô yên tâm, nhất định phải hào hảo tra một lần nàng mới an tâm. Nghe được Triệu Khả Nhân hỏi, Nhàn Vân vội vàng trả lời, hồi tiêu thư, đại tiểu thư nói đều là thật sự. Chân bảo trai thật là mới có một pho tượng Bạch Ngọc Quan Âm. Kia thật đúng là cực phẩm, đó là dùng một khối bạch ngọc hoàn chỉnh điêu khắc mà thành, hoàn toàn cô có gì hợp lại. Còn nghe nói đó là một kiện tác phẩm cuối cùng của điêu khắc gia nổi tiếng đương triều Phạn Vĩnh trước khi thoái ẩn, cho nên tượng Bạch Ngọc Quan Âm này giá trị là xa xỉ a. Triệu Khả Nhân vội vàng hỏi, kia là thật muốn 5 vạn lượng bạc sao? Nếu thật là quý như vậy, mình nên như thế nào lấy ra khoản lớn này đâu? Triệu Khả Nhân hiện tại lo lắng nhất chính là vấn đề này. Nhàn Vân gật đầu, nô tỳ đã hỏi thăm qua, thật là muốn nhiều bạc như vậy. Nghe Nhàn Vân trả lời, Triệu Khả Nhân nhíu mày, xem ra thật sự quý, bất quá kia y miểu biểu tỷ phải hay cô cũng muốn mua tôn Bạch Ngọc Quan Âm này a? Triệu Khả Nhân hỏi, Nhàn Vân lại gật đầu, đúng vậy, y miểu biểu tiểu thư thật là nhìn chúng tôn Bạch Ngọc Quan Âm này, nhưng là nàng còn cô có mua xuống, nghe nói nàng còn đang thiếu tiền đâu. Nghe được Nhàn Vân trả lời, Triệu Khả Nhân tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo, nguyên lai y miểu biểu tỷ cũng cô có đủ tiền. Bất quá, nghĩ đến cũng phải, 5 vạn lượng bạc trắng cô phải là một số lượng nhỏ, cho dù y miểu biểu tỷ là quốc công phủ đại. gocchuyenaudio.com, tiểu thư cũng cô dễ dàng lấy ra như vậy. Vậy thuyết minh nàng còn có cơ hội, chỉ cần nàng giành trước y miểu biểu tỷ một bước mua tôn Bạch Ngọc Quan Âm kia, đến lúc đó sắc mặt y miểu biểu tỷ hẳn là sẽ cô được rồi. Từ nhỏ đến lớn, y miểu biểu tỷ cái gì cũng đều hơn so với nàng, lần này mình rốt cuộc có cơ hội thắng một lần. Cơ hội này nàng tuyệt đối sẽ cô buông tao. Xem ra, hiện tại là muốn nhanh kiếm ra bạc, bằng cô nếu để y miểu biểu thì giành trước một bước, vậy cô tốt. Nghĩ vậy, Triệu Khả Nhân mở miệng hỏi, Nhàn Vân, hiện tại trên tay có thể sử dụng bao nhiêu bạc? Nhàn Vân nghĩ nghĩ rồi trả lời, tiểu thư, bạc chúng ta hiện tại có thể sử dụng cộng toàn bộ lại nhiều nhất cũng chỉ có 2 vạn lượng mà thôi, nhiều hơn liền thật sự cô được. Cái gì, ít như vậy, liền một nửa cũng cô đủ? Triệu Khả Nhân nhíu mày, ta nhớ được giống như lúc trước cũng còn 3 vạn, như thế nào bỗng chốc thiếu nhiều như vậy? Triệu Khả Nhân dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Nhàn Vân, trông thấy ánh mắt hoài nghi của Triệu Khả Nhân, Nhàn Vân trong đầu ủy khuất vội vàng quỳ xuống, tiểu thư, nô tỳ dù có gan lớn như trời cũng tuyệt đối cô dám động bạc của người a. Người phải tin tưởng nô tỳ, mỗi một lần dùng bạc ra nô tỳ đều có ghi lại. Tiểu thư, người nếu cô tin nô thì lập tức đem sổ sách đến cho người em. Đối với việc Triệu Khả Nhân hoài nghi bản thân, Nhàn Vân ngập tràn ủy khuất. Nàng từ nhỏ liền luôn luôn đi theo bên mình Triệu Khả Nhân, khắp nơi đều vì nàng suy nghĩ, vì nàng tính toán, cô có nửa điểm dị tâm, nhưng là cô nghĩ tới tiểu thư thế nhưng hoài nghi mình tham tiền tài. Nghĩ đến điều này, tâm Nhàn Vân đều lạnh. Nhìn Nhàn Vân, Triệu Khả Nhân cũng biết bản thân tựa hồ cô nên hoài nghi nàng, nhưng lạc vậy ngươi nói một chút, 1 vạn lượng bắc kia đến cùng là đi nơi nào? Nhàn Vân vội vàng trả lời, tiểu thư, ngươi quên a. Lần trước ngươi vì muốn bức đại tiểu thư từ hôn, muốn nô tỳ đi tản lời đồn. Kia 1 vạn lượng bạc đều là cho người hỗ trợ tản lời đồn đãi. Triệu Khả Nhân nghĩ nghĩ, thật là có một hồi chuyện như vậy. Nàng biết là mình oan uổng Nhàn Vân, nhưng tính tình nàng cao ngạo, muốn nàng nói ra lời nhận sai là tuyệt đối cô có khả năng. Nhìn đến Nhàn Vân còn quỳ trên mặt đất, Triệu Khả Nhân chỉ nhàn nhạt nói một tiếng, hảo ta đã biết, ngươi trước đứng lên đi. Nghe giọng điệu bình thản kia của Triệu Khả Nhân, Nhàn Vân khó chịu trong lòng, cô nghĩ tới tiểu thư oan uổng mình như vậy, lại một câu giải thích đều cô có, mình đã cùng nàng lâu như vậy thế nhưng nàng còn chưa tin bản thân. Xem ra đối với tiểu thư mà nói, nàng thật đúng cũng chỉ là một cái nha hoàn phổ thông mà thôi, cô có gì đặc biệt. Bất quá ngay cả như vậy trong lòng nàng vẫn là hướng về Triệu Khả Nhân. Bởi vì lúc trước nếu cô có tiểu thư kia bọn họ một nhà đều hẳn là cô sống đến hiện tại. Triệu Khả Nhân cô chú ý tới Nhàn Vân, chính là tự hỏi nên như thế nào đem tiền xuất ra. Nhàn Vân, ta ở ngoại ô còn một biệt viện phải cô? Triệu Khả Nhân đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe Triệu Khả Nhân nói, Nhàn Vân liền phát hoảng, tiểu thư, ngươi sẽ cô là muốn đem biệt viện ngoại ô bán đi. Khó mà làm được, nếu lão gia phu nhân biết, vậy hỏng bét. Triệu Khả Nhân cũng biết Nhàn Vân nói đúng, nhưng là nếu ta cô đem biệt viện bán kia tiền liền kiếm cô được. Nhàn Vân vội vàng khuyên nhủ, tiểu thư, biệt viện kia là tuyệt đối cô thể bán a. Nếu cô ngươi trước, góc chuyện audio.com, hướng đại tiểu thư hoặc là phu nhân mượn một ít tốt lắm. Các nàng thương ngươi như vậy nhất định sẽ đáp ứng. Tòa biệt viện ở ngoại ô của Triệu Khả Nhân là lúc nàng sinh nhật 10 tuổi, Triệu gia đại gia trưởng Triệu lão gia tử đưa. Khi đó Triệu Khả Nhân cũng được một tòa. Hai tòa biệt viện đều ở ngoại ô nhưng liền nhau. Đem tòa biệt viện kia bán nếu bị người khác biết kia nhưng là đại sự. Cùng với như vậy còn cô bằng hướng phu nhân cùng đại tiểu thư mượn kia hoàn hảo một chút. Phu nhân yêu thương tiểu thư như vậy hẳn là sẽ cô cự tuyệt. Về phần đại tiểu thư nàng cho tới nay đều yêu thương nhị tiểu thư, khẳng định sẽ đáp ứng. Nghe xong Nhàn Vân nói, Triệu Khả Nhân lắc đầu, cô được nếu hỏi các nàng mượn kia các nàng nhất định truy vấn nguyên nhân. Người quên Triệu Khả Nhân luôn luôn cô đồng ý ta đánh chủ ý Bạch Ngọc Quan Âm này. Còn có, mẫu thân cho dù là đau ta cũng tuyệt đối sẽ cô đồng ý ta mua vật quý như vậy làm lễ vật. Kia tiểu thư, bằng cô chúng ta tuyển cái khác làm lễ vật tốt lắm. Nhàn Vân ở một bên đề nghị, tượng Bạch Ngọc Quan Âm kia thật sự là rất quý trọng. Lại nói, đại tiểu thư lúc đó chẳng phải tí một bộ bình phong mà thôi. Chúng ta cô cần mua vật quý như vậy cũng xong a. Chính yếu là tâm ý, cô được Triệu Khả Nhân kiên định nói, ta cũng cô phải là Triệu Khả Nhân. Phải biết rằng ở loại trường hợp này, cơ hồ trong kinh thành quý nhân quan to đều sẽ tham dự, nếu ở loại trường hợp này lấy ra một bức tranh thiêu thì phải làm cho cười cho người trong nghề. Ta cũng cô có ngu như Triệu Khả Nhân, phân cô rõ trường hợp. Còn có, hiện tại ta đã là thế tử phu nhân tương lai của Trung Nghĩa Hầu Phủ, ta tuyệt đối có thể bị người khác cấp đi xuống. Nhưng là tiểu thư, Nhàn Vân vẫn muốn khuyên nhủ. Triệu Khả Nhân đánh gãy lời Nhàn Vân nói cái gì cũng vô dụng, chờ sáng ngày mai ngươi liền đi hỏi thăm một chút người mua cho ta, nếu giá thích hợp liền bán đi. Dạ tiểu thư, Nhàn Vân bất đắc dĩ đáp, phân cách tuyến, buổi sáng, dùng đồ ăn sáng xong Triệu Khả Nhân cùng Triệu Khả Nhân đều đi tới hoa viên, ở một chiếc bàn đá ngồi xuống. Rất nhanh bọn nha hoàn cũng đã dọn xong trà bánh trên bàn. Mấy ngày hôm trước Triệu Khả Nhân cũng đã hướng Tần Hương Hà nói, hy vọng cùng Triệu Khả Nhân tuyển một ít nha hoàn. Bởi vì Linh Nhi bên người Triệu Khả Nhân trộm vật ngự ban đã bị đánh chết mà Nhàn Lạc bên Triệu Khả Nhân lại xin phép về nhà, lo lắng bên người các nàng thật là thiếu người nên Tần Hương Hà cũng đáp ứng. Hiện tại Triệu Khả Nhân cùng Triệu Khả Nhân chính là đang chuẩn bị lại tuyển vài cái nha hoàn. Triệu Khả Nhân chậm rãi nâng chung trà lên uống một ngụm trà rồi mở miệng nói, tỷ tỷ, lần này chúng ta phải chọn thật tốt, nhất định tuyển thành thật thông minh một chút. Xem bộ dáng Triệu Khả Nhân, trong lòng Triệu Khả Nhân suy tư, Triệu Khả Nhân này đến cùng là xảy ra chuyện gì, làm sao có thể đột nhiên hướng mẫu thân đề xuất muốn các nàng lại tuyển một ít nha hoàn mới đâu. Nàng cũng cô tin tưởng Triệu Khả Nhân thật sự hảo tâm như vậy, chủ động quan tâm nàng như vậy. Triệu Khả Nhân người này vô luận làm cái gì đều nhất định có mục đích. Bất quá, nàng là lại muốn ngoạn cái xiếc gì đâu. Trong lòng nghĩ nhưng vậy nhưng là trên mặt Triệu Khả Nhân vẫn là tươi cười, Khả Nhân, ngươi mới nên hào hào chọn một cái đâu. Ngươi hiện tại bên ngươi cũng chỉ có Nhàn Vân một cái nha hoàn, khẳng. Góc chuyện audio.com, định thật cô tiện tựa như lần trước vậy, ngươi bất quá là kêu Nhàn Vân đi mua điểm tâm mà thôi, bên ngươi liền một cái nha hoàn chi kỳ cũng cô có. Nghe xong Triệu Khả Nhân nói, Triệu Khả Nhân cũng mở miệng cười phản bác, làm sao có thảm như tỷ tỷ nói vậy a. Ta bên người trừ Nhàn Vân ra còn có Nhàn Lạc đâu. Bất quá chính là hiện tại Nhàn Lạc xin phép về nhà mà thôi, rất nhanh sẽ trở lại. Vẫn là tỷ tỷ ngươi hảo hảo chọn một cái đi, tỷ muội chúng ta đều có thể chối từ. Triệu Khả Nhiên cười nói, dù sao chúng ta hai người đều hảo hảo chọn cũng có thể lại xuất hiện một nha hoàn giống Linh Nhi như vậy. Tỷ tỷ, ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy là tốt rồi. Triệu Khả Nhân một mặt thân thiết, ta còn tưởng rằng ngươi còn vì sự tình của Linh Nhi mà thương tâm đâu. Sao có thể a? Triệu Khả Nhiên cười cười lắc đầu, Linh Nhi nàng gieo gió gặt bão, cùng người cô quan hệ. Nàng đều đi theo bên người ta lâu như vậy còn dám làm ra chuyện như vậy, xem ra thật đúng là ta quản giáo cô nghiêm a. Ngay tại lúc hai người nói chuyện, một phụ nữ ước chừng 30 tuổi đi đến, hướng Triệu Khả Nhiên cùng Triệu Khả Nhân hành lễ. Tiểu nhân Trần Mama gặp qua đại tiểu thư, gặp qua nhị tiểu thư. Hôm nay chính là tiểu nhân dẫn người tới để hai vị tiểu thư chọn lựa. Phu nhân đã nói để hai vị tiểu thư hào hào chọn, mỗi người có thể chọn 3 cái nha hoàn. Xem người phụ nữ trước mắt, Triệu Khả Nhiên cùng Triệu Khả Nhân cũng biết đây chính là nhân nha từ. Nghe xong Trần Mama nói, Triệu Khả Nhân phất phất tay, kia hiện tại cho người vào đi. Nghe Triệu Khả Nhân phân phó, Trần Mama vỗ vỗ tay cô, bao lâu một đám nữ hài tử ăn mặc mộc mạc nối đuôi nhau đi đến. Triệu Khả Nhiên đếm đếm, các nàng mỗi 6 người một hàng, tổng cộng 3 hàng 18 người. 18 cái nữ hài tử tuổi khác nhau, trong đó lớn nhất đại khái khoảng 16 tuổi, ít nhất đại khái cũng chỉ có 7-8 tuổi. Bất quá trong đó có 2 cái nữ hài nổi bật, một cái mặc xiêm y lam nhạt, một cái mặc xiêm y xanh lá mạ. Nói các nàng đặc biệt là vì các nàng chiều cao không sai, còn có một thân khí chất thấy thế nào cũng cô như người làm nha hoàn. Triệu Khả Nhiên cô khỏi nhìn các nàng vài lần, bất quá xe nhóm nữ hài trước mắt này, Triệu Khả Nhiên cũng cô biết nên chọn lựa như thế nào mới tốt. Nói đến chọn nha hoàn, Triệu Khả Nhiên cô khỏi nhớ tới Tư Đồ Húc. Lần trước Tư Đồ Húc nói đưa vài cái nha hoàn tới, nhưng là đã qua nhiều ngày như vậy, nàng trừ bỏ nhìn thấy Lưu Nguyệt Cầm cùng một quyển kinh thi ra thì một cái bóng dáng người đều cô nhìn thấy, càng đừng nói cái gì vài cái nha hoàn. Xem ra chính mình thật đúng là bị lừa, mệt bản thân còn ảo não nếu hắn thật sự đem nha hoàn đưa tới con nên hay cô nhận lấy đâu. Tì tì tì tì, nhìn đến Triệu Khả Nhiên tựa hồ cô yên lòng, Triệu Khả Nhiên vội vàng hô vài tiếng. A à, cái gì a? À? Nghe tiếng Triệu Khả Nhân gọi ầm ĩ, Triệu Khả Nhiên như ở trong mộng mới tỉnh. Khả Nhân, có chuyện gì sao? Như thế nào đột nhiên gọi ta? Nhìn Triệu Khả Nhiên như vậy, Triệu Khả Nhân nhăn mày, tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Như thế nào giống như cô yên lòng, ta đã kêu ngươi mấy tiếng ngươi đều cô có phản ứng a? À? Triệu Khả Nhiên cười cười, cô có ta chính là bỗng chốc thấy được nhiều nha đầu như vậy, cô biết nên tuyển như thế nào mới tốt. Kia còn cô đơn giản. Triệu Khả Nhân cười nói, chờ một chút để các nàng giới thiệu bản thân, người nếu nhìn đến thích hợp vậy lưu lại tốt. Góc chuyện audio.com, lắm, Triệu Khả Nhiên gật gật đầu. Một đám nữ hài tử đều dùng ánh mắt khát cầu nhìn về phía Triệu Khả Nhiên cùng Triệu Khả Nhân, bởi vì các nàng đều đã muốn bán mình, nếu có thể ở lại thái sư phủ nhà giàu như vậy làm nha hoàn, đó là thật cô sai. Nhưng là nếu tuyển cô được, các nàng còn phải lại một lần nữa đến những nhà khác để bị tuyển. Nếu luôn luôn tuyển cô được kia các nàng khả năng sẽ bị đưa về nhà. Nhưng là các nàng chính bởi vì trong nhà khốn cùng mới có thể bị buộc bán mình làm nô, nếu về nhà kia một nhà đại khái đều sẽ sống cô nổi. Cho nên các nàng nhất định phải hào hào mà nắm chắc cơ hội lần này. Trần Mama vẫy tay ý bảo nữ hài tử hàng thứ nhất tiến lên, theo thứ tự giới thiệu, đây là Mai Lan, Cúc Thanh, Yến Yên. Xem 6 hài tử trước mắt, Triệu Khả Nhiên cô có cảm giác gì? Triệu Khả Nhân tựa hồ cũng cô thích, các nàng đều lắc đầu. Nhìn đến tình cảnh như vậy, Trần Mama vẫy tay ý bảo các nàng trước tiên lui xuống. 6 nữ hài tử thất giọng lui ra. Rất nhanh, hàng nữ hài tử thứ 2 tiến lên, Trần Mama vừa định mở miệng giới thiệu, Triệu Khả Nhiên liền ngăn chờ để các nàng chính mình nói đi. Vài cái nữ hài liền bắt đầu tự giới thiệu, bất quá 2-3 cái rồi Triệu Khả Nhiên cũng cô có chọn được ai, ngược lại là Triệu Khả Nhân tựa hồ vừa lòng, bỗng chốc liền chọn 2 cái. Rất nhanh liền đến nữ hài tử mặc áo lam nhạt, Triệu Khả Nhiên vừa chú ý tới. Nữ tử áo lam trước mắt gương mặt trái xoan, mắt như điểm nước son, thanh túc mà cô tục, cô chỉ có như thế nàng còn có một khí chất vừa thấy đã thương, tin tưởng chỉ cần là nam tử đều sẽ bị nàng hấp dẫn. Bất quá, nữ tử như vậy làm sao có thể cam tâm làm nha hoàn người khác đâu. Triệu Khả Nhiên cô hiểu, nô tỳ Cầm Hương, gặp qua hai vị tiểu thư, nàng kia nhàn nhạt mở miệng, thanh âm tựa như hoàng oanh xuất cốc. Cầm Hương, nghe cái tên như thế, động tác uống trà của Triệu Khả Nhiên dừng một chút, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, bởi vậy ở đây cô ai phát hiện nàng khác thường. Cầm Hương, tên này cũng là lịch sự tao nhã. Triệu Khả Nhiên mở miệng cười tán thưởng, nhưng trong ánh mắt nàng cũng là mang theo một tia sáng lạnh. Muội muội thích cô, nghe Triệu Khả Nhân nói, Triệu Khả Nhiên cười hỏi. Triệu Khả Nhân lắc đầu, động tác Triệu Khả Nhân như vật, trong lòng Triệu Khả Nhiên hiểu rõ. Vô luận như thế nào Triệu Khả Nhân đều sẽ cô thích nữ từ trước mắt N.A. Triệu Khả Nhân là cái người kiêu ngạo, nàng tuyệt đối cô dung người bộ dạng xinh đẹp hầu hạ bên người nàng. Nhất là nữ từ trước mắt khí cất như vậy, nàng là tuyệt đối sẽ cô chấp nhận một người như vậy bên người. Triệu Khả Nhiên cái gì cũng cô có nói, chính là ý bảo nữ từ kế tiếp giới thiệu bản thân. Mà nữ từ đó chính là nữ hài tử mặc xiêm y xanh lá mạ kia. Nữ từ trước mắt có làn da trắng, ánh mắt to, cái mũi thanh tú, miệng thanh tú mà no đủ, hơn nữa dáng người kiều nhỏ thoạt nhìn xinh đẹp đáng yêu, tuyệt đối cô kém cỏi so với nữ từ mới kêu cầm hương kia. Có thể nói hôm nay trong đám nữ hài tử có hai các nàng ta tối nổi bật. Nhưng là hai người như vậy vì sao lại làm nha hoàn đâu? Các nàng có khí chất như vậy tuyệt đối sẽ cô phải nhà nghèo phổ thông có thể bồi dưỡng ra, như vậy kết quả là vì cái gì đâu? Tại lúc Triệu Khả Nhiên nghĩ mãi cô xong, nữ tử xanh lá mạ mở miệng, nô tỳ Thi Hương, gặp qua hai vị tiểu thư. Cái gì Thi Hương? Nghe nữ hài tử giới thiệu như, góc truyện audio.com, thế, một tia kinh ngạc từ trong ánh mắt Triệu Khả Nhiên lóe qua. Bất quá rất nhanh nàng liền khôi phục bình thường, Cẩm Hương, Thi Hương phải cô? Triệu Khả Nhiên mở miệng hỏi, đúng vậy, hai nữ hài kia chăm miệng một lời trả lời. Triệu Khả Nhiên cười cười, tên rất hao, các ngươi về sau liền lưu lại đi. Đến đây tựa hồ Triệu Khả Nhiên đã biết hai cái nữ hài tử trước mắt vì sao sẽ đi làm nha hoàn. Này đại khái chính là theo như lời Tư Đồ Húc Cầm Thi theo sau sẽ tới, kia cũng là lễ vật. Nguyên lai cái gọi là Cầm Thi là chỉ hai nữ tử trước mắt. Bất quá, nàng hiện tại bên người đích xác cần người, xem ra vẫn là nhận lấy a. Tư Đồ Húc rốt cuộc là người nào a, liền ngay cả chuyện thái sư phủ tuyển nha hoàn hắn cũng có thể sáp vào một chân. Cái gì, nghe được Triệu Khả Nhiên nói, hai nữ hài tử còn cô mở miệng, Triệu Khả Nhân liền mở miệng kinh hô. Nhìn Triệu Khả Nhân thất thường, Triệu Khả Nhiên nhăn mày, Khả Nhân, như thế nào? Không, cô có gì? Triệu Khả Nhân tựa hồ cũng chú ý tới bản thân thất thường, vội vàng cười mở miệng, tỷ tỷ, ngươi tuyển cũng nhanh quá đi. Phía trước còn có vài người đâu, muốn hay cô lại nhìn một chút rồi tuyển cũng cô muộn a. Triệu Khả Nhân như vậy làm Triệu Khả Nhiên thầm nghĩ, Triệu Khả Nhân đến cùng là làm cái gì a? Vì sao thất thường như vậy đâu? Mình bất quá chính là tuyển hai cái nha hoàn mà thôi. Khả Nhân, ngươi đang nói cái gì đâu? Triệu Khả Nhiên cười trả lời, ngươi cô phải cũng tuyển hai cái sao? Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Triệu Khả Nhân cũng cô nói cái gì nữa, chính là cùng Nhàn Vân bên cạnh liếc nhìn nhau một cái. Hai người trong mắt tựa hồ đều sốt ruột, Triệu Khả Nhiên tuy rằng cũng chú ý tới nhưng làm như cái gì cũng chưa thấy, chỉ lẳng lặng uống trà. Rất nhanh hàng nữ từ thứ ba cũng tiến lên đây. Các nàng vẫn là một đám tự giới thiệu, bất quá Triệu Khả Nhiên đã cô còn hứng thú cho nên cũng cô có nghiêm cẩn nghe. Nô tỳ Thanh Trúc gặp qua hai vị tiểu thư, tỷ tỷ ngươi xem nha hoàn này thế nào a? Thời điểm nữ hài Thanh Trúc giới thiệu, Triệu Khả Nhiên đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe vậy Triệu Khả Nhiên ngẩng đầu lên, nữ hài từ trước mắt cũng cô phải tuyệt thế giai nhân gì nhưng bộ dáng vẫn là rất cô sai, có một loại cảm giác tiểu gia bích ngọc. Bấy quá Triệu Khả Nhiên cô hiểu, lấy tính tình Triệu Khả Nhiên làm sao có thể coi trọng nữ hài tử này đâu. Nghĩ vậy Triệu Khả Nhiên cười hỏi, như thế nào, Khả Nhiên ngươi muốn nữ hài này sao? Nghe Triệu Khả Nhiên hỏi, Triệu Khả Nhiên vội vàng phủ nhận, cô có, chỉ là ta cảm thấy nữ hài này rất tốt, tỷ tỷ nếu cô thì thu nàng đi. Triệu Khả Nhiên lại nhìn nữ tử trước mắt này, cô biết vì sao nàng tổng cảm thấy nữ hài thập phần cổ quái, nàng giống như đang dùng ánh mắt thù hận nhìn mình, nhưng là nhìn lại giống như cô có. Triệu Khả Nhiên lắc đầu nói, muội muội nếu thích thì bản thân liền lưu lại đi. Nhưng là tỷ tỷ, ngươi mới tuyển hai cái mà thôi. Triệu Khả Nhiên ở một bên cổ suý nói cô bằng lưu lại đi. Triệu Khả Nhiên như trước kiên trì lắc đầu, nàng cô biết vì sao Triệu Khả Nhiên luôn muốn nàng nhận lấy nữ hài này, chẳng lẽ nữ hài này lại là nàng an bài cơ sở ngầm. Nghĩ đến điều này Triệu Khả Nhiên liền càng thêm kiên trì ý nghĩ của mình. Triệu Khả Nhiên nghĩ muốn khuyên Triệu Khả Nhiên. Bất quá Triệu Khả Nhiên tựa hồ nhìn ra ý tứ của nàng nên rất nhanh đã tuyển nữ hài ít tuổi nhất. Đến cuối cùng vẫn là bản thân Triệu. Góc truyện audio.com, Khả Nhân vẫn là lưu lại Thanh Trúc cho mình. Cách chương.